Cô vợ ngọt ngào ở thập niên 70. Chương 24. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuệ An nhìn dáng vẻ ngơ ngác của Thần Quang thì chợt thấy thương. Cô ấy thở dài một hơi rồi nói. Người phụ nữ đó chính là người yêu trước đây của chồng cô. Thần Quang bày ra vẻ không thể tin được. Vội hỏi lại. Người yêu cũ của anh ta á? Tuệ An gật đầu. Chồng chị chuyện gì cũng nói cho chị nghe. Chị hỏi gì hắn đáp nấy. Mà quan hệ của chị với mấy xã viên nữ trong đại đội cũng tốt. Cho nên mới nghe được chuyện nhà người ta đấy. Cô kia tên là Vương Thúy Hồng. Từ nhỏ cùng chơi đùa và lớn lên với Tiêu Cửu Phong chồng em. Đến lúc 15 tuổi thì cô kia một lòng muốn gả cho chồng em. Thần Quang càng ngày càng không thể tin được. Hóa ra người đàn ông hung ác như Tiêu Cửu Phong mà cũng có người muốn gả cho anh. Càng khó tin hơn nữa là, con người lạnh lẽo cứng rắn như anh lại còn có chuyện như vậy. Cô hít sâu một hơi, vội hỏi tiếp, sau đó thì sao? Tuệ An nhớ tới những chuyện sau đó. Trên mặt hiện lên ý cười cợt, kết quả Tiêu Cửu Phong không cưới cô ta, mà ngược lại. Nghe nói là cô ta muốn gả cho Tiêu Cửu Phong, nhưng người nhà cô ta không cho phép. Bọn họ chê Tiêu Cửu Phong quá nghèo, thành phần gia đình của nhà hắn ta cũng không tốt. Sau này nhà Tiêu Cửu Phong nghèo đến mức không có cơm ăn mới phải rời đi. Nghe nói là đi tham gia quân ngũ. Cô Vương Thúy Hồng kia không gả được cho Tiêu Cửu Phong nên lại đợi. Còn nói chờ Tiêu Cửu Phong đồng ý cưới cô ta. Nếu Tiêu Cửu Phong không trở lại cô ta sẽ cả đời không lấy chồng. Còn nếu như Tiêu Cửu Phong chết rồi, cô ta sẽ đi đến nhà họ Tiêu. Có chết cũng muốn làm ma của nhà họ Tiêu. Thần Quang nghe xong trợn mắt há hốc mồm. Cô nhớ tới buổi sáng lúc mà mình ôm cây táo kia. Hóa ra trước cô đã suýt có thêm một con ma trong sân nhà họ Tiêu à. Tuệ An nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Thần Quang. Thấy thương quá lại buông tiếng thở dài. Nghĩ đến số mệnh của vị tiểu sư muội này cũng thật là bấp bênh. Vậy mà năm đó sư thái còn nói tiểu sư muội là người có may mắn. Nhưng bây giờ thì thế nào? Cho nên mới nói sư thái đúng là lừa người ta mà. May mắn ở đâu ra chứ? Tuệ An, Vương Thúy Hồng này đúng là thú vị mà. Nghe nói đợi 9 năm trong đau khổ. Cuối cùng vào năm 25 tuổi đã tuyệt vọng, không chịu được nữa, bị gia đình ép gả cho Trần Thiết Xuyên, về làm con dâu nhà họ Trần. Thần Quang thở phào một cái. Vậy là tốt rồi, xem ra vẫn chỉ có một người ăn vạ trong nhà họ Tiêu là cô. Hiện tại không còn ai cướp của cô được. Tuệ An thấy dáng vẻ vô tâm kia của Thần Quang, lập tức nổi giận, tốt con khỉ, Thần Quang. Chị ta không phải đã lập gia đình rồi hay sao? Không còn ai cướp của cô nữa còn gì? Tuệ An nhìn sư muội không có khí thế này. Hít vào một hơi thật sâu. Bắt đầu dạy dỗ cô cẩn thận. Vương Thúy Hồng ở bên kia vừa gả cho Trần Thiết Xuyên chưa đầy 2 tháng. Bên này Tiêu Cửu Phong đã trở lại. Hình như đêm đó Vương Thúy Hồng đã khóc đến mức cả đêm không ngủ được. Người ta cũng không giấu không giếm gì. Trong lòng người ta vẫn đang nhớ thương Tiêu Cửu Phong kia kìa. Đấy còn chưa kể đến là do người nhà không cho. Chứ nếu không thì người ta có mà hận không thể ly hôn rồi bổ nhào vào trong lòng Tiêu Cửu Phong luôn ấy chứ. Còn cái tên Tiêu Cửu Phong kia của em nữa. Trong lòng sợ là cũng nhớ Nhung Vương Thúy Hồng. Hai người kia chàng có tình mà thiếp cũng có ý. Chỉ còn có mỗi em là nằm ở giữa ngáng đường người ta thôi. Thần Quang, không phải chứ. Tuệ An, sao lại không phải? Em không cảm thấy chuyện này là rất khinh thường người khác sao? Chỉ không biết chồng em nghĩ thế nào. Nhưng mà cái cô Vương Thúy Hồng kia còn sờ sờ ra đấy. Lại ngày ngày mong ngóng gả cho chồng em. Hơn nữa, cô ta còn dùng ánh mắt ấy nhìn em mà em còn cảm thấy mình sẽ sống tốt được à, xem như chồng em không còn tơ tưởng gì đến Vương Thúy Hồng kia nữa. Nhưng mà em nhìn xem mình có thể đem so sánh với Vương Thúy Hồng người ta sao? Em gầy như thế, ai cũng nói em không sinh được con. Suốt ngày ăn không ngồi rồi. Với cái bộ dạng này của em, nếu là một tên đàn ông đương nhiên sẽ chọn Vương Thúy Hồng chứ chọn em làm gì. Mà nếu như Vương Thúy Hồng thực sự ngã vào ngực chồng em thì em sẽ ra sao? Đương nhiên là sẽ bị bỏ rơi rồi, cách chương.